Mời các bạn lắng nghe tập 7 truyện Chị Dâu Em Chồng của tác giả Lan Rùa trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều truyện mới. Các bạn có thể đọc truyện ở link Facebook dưới phần mô tả. Các bạn cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận được truyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cậu làm chị giật nảy mình, cả cậu Bách và anh Sơn cũng quay sang nhìn cậu chằm chằm. Có người đỏ bừng hai tai, vội vàng hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Ý đây là muốn thuê đấy, làm thiết kế cho bộ sưu tập khăn lụa sắp tới của công ty lụa đẹp, thì giá cả là như thế nào? Giá cao lắm đấy, nhưng mà nếu đấy chịu đầu tư mở tiệm may cho đây, thì đây sẽ thiết kế miễn phí cho. Chị đáp, Niệm nheo mắt nhìn chị, lạnh lùng bảo, được rồi, đây sẽ xem xét. Dứt lời, Niệm lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Trong lúc đợi cậu đưa ra quyết định, điện thoại của chị lại nhấp nháy. Đừng căng thẳng chị ạ, à, kiểu gì cũng ổn thôi. Việc của chị là kiên nhẫn chờ nó, làm màu một tí. Tin nhắn của Bách khiến chị nhẹ nhõm hơn. Tầm nửa tiếng sau, Niệm và Bách bàn bạc cái gì đó chị nghe không rõ. Chỉ biết sau đó Bách qua mời chị qua phòng riêng để thông báo. Giờ chị có hai sự lựa chọn. Một là chị em mình thương thảo tỷ lệ ăn chia lợi nhuận, sau đó bọn em sẽ rót vốn luôn một lần cho chị. Hai là chị gia nhập NIEM Group, lúc đó thương hiệu may của chị sẽ thuộc về bọn em. Nhưng bù lại em sẽ lo giấy tờ thành lập công ty cho chị. Chị sẽ trở thành giám đốc và có một đội ngũ cấp dưới giàu kinh nghiệm hỗ trợ. Doanh thu tất nhiên sẽ khủng hơn chị tự làm một mình. Chẳng cần tính toán nhiều, chị chọn luôn phương án 2. Chị tin vào năng lực của Bách. Chị tin rằng nếu thương hiệu may thuộc về NIEM Group, cậu nhất định sẽ dốc tâm dốc sức giúp chị quảng bá và phát triển nó. Chị chỉ biết may đồ thôi, chứ kinh doanh thì gà lắm. Có người giúp chị các mảng khác càng tốt. Trước mặt Bách chị thì cố tỏ ra điềm tĩnh thế thôi, chứ về tới nhà, chị nhảy từ dưới đất lên trên giường, xong lại nhảy từ trên giường xuống đất, là hét điên loạn. Ôi chao, 3 tuần nữa là chị được chính thức đi làm rồi đó. Nó sướng gì đâu mà sướng thế chứ nị, cứ như là mơ ấy. Trong thời gian chờ đợi, thì thoảng Bách có tới nhà, đem giấy tờ cho chị ký và giảng giải chi tiết về mô hình công ty, đồng thời hỏi han những yêu cầu của chị với bên cậu. Ngày đi làm đầu tiên, chị mò mẫm dậy từ 4 rưỡi sáng để chuẩn bị. Đến 6 giờ, chị đã trang điểm xong xuôi, khoác trên người bộ đồ công sở do chính mình thiết kế. Chị hồi hộp bước xuống đợi xe công ty đến đón. Hồi xưa mỗi lần đi chợ, trông thấy các chị em lượn lờ xe máy, thì chị cũng thèm ghê lắm. Giờ cầu được ước thấy rồi, chị vui đáo để luôn ý. Nếu như tới công ty không trông thấy lão Hoàng, chắc chị còn vui hơn nữa. Anh cần gặp Niệm. Dạ, anh có thể cho em biết quý danh được không ạ? Anh là cháu của dì Kỷ, dì là mẹ của Niệm. Em mới vào làm à mà không biết, muốn nghỉ việc rồi hả? Anh cáu, Lễ Tần sợ xanh mặt, lắp bắp thưa anh giờ còn sớm, sếp em chưa về tới. Anh nghe mà buồn thay cho chú Nhất, khiếp, sáng bảnh mắt ra còn chưa thấy mặt thì làm ăn kiểu chó gì? Thế mà ra vẻ thành lập NIEM Group, chiếm của chú cái tòa nhà 25 tầng, gớm thôi, chỉ giỏi làm màu. Sao mà anh khinh cái thể loại bất tài lại còn thích thể hiện giống cậu Niệm thế cơ chứ? Anh định bỏ về luôn, ngặt nỗi lại tình cờ trông thấy vợ. Nhìn vợ mặc đồ công sở đẹp ngút ngàn, bị bao thằng nhòm trộm, ảnh nóng hết cả máu. Hắng giọng quát Lễ Tân, chuẩn bị cho anh một phòng họp riêng để đợi Niệm. Thằng lười hủi, nó để anh chờ đúng 3 tiếng 15 phút. Đã dặn chuyện đàn ông với nhau rồi, mà nó còn cho hoài vào cùng. Anh giận lắm, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh giải thích. Anh đi thẳng vào vấn đề nhé, là thế này. Anh nghe Bích kể cậu mới thành lập công ty may cho vợ anh làm giám đốc. Anh biết cậu còn trẻ, khó tránh những lúc sĩ lên thì đưa ra quyết định sai lầm. Vì vậy anh mới tới đây để giúp cậu sửa sai. Thôi thì nể tình anh em, anh sẽ mua lại công ty đó cho cậu. Chỉ có anh đứng ra gánh vác công ty mới phát triển được thôi. Chứ vợ anh phận đàn bà thơ dại, ngoài may được mấy bộ đồ đẹp ra thì có biết cái quái gì đâu, điều hành làm sao được. Chị Hoài nghe lão Hoàng nói ức run cả người. Chỗ này mà là ngoài chợ, khéo chị đạp cho lão vài phát rồi. Có người quay sang trầm ngâm nhìn chị, biết trước ông anh tới sẽ chẳng có chuyện hay, nên cậu mới gọi chị vào đây. Cậu muốn chị phải trả giá, muốn chị nhớ rõ phản bội cậu nó đáng như thế nào. Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy những ngón tay chị run rẩy dưới gầm bàn, tâm trạng cậu lại không mấy vui vẻ. Cậu vỗ nhẹ lên tay chị, rồi nhấn phím gọi thư ký. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, đã có một cô gái trẻ ôm theo một tập tài liệu bước vào phòng. Sau khi trao đổi qua với sếp, cô tử tốn trình bày. Đối với công ty May Thu Hoài, ở giai đoạn 1, chúng tôi đã mua lại 2 xưởng may với tổng số nhân công là 250 người. Song song với 2 xưởng đó, chúng tôi còn sử dụng một phòng lớn dưới tầng 5 của tòa nhà này để trang bị máy móc, tạo thành một xưởng may nhỏ theo yêu cầu của chị Hoài, chuyên để may đồ cho khách VIP. Nhân công xưởng này sẽ do chị đem về. Ngoài ra, chúng tôi đang tiến hành xây dựng chuỗi 10 cửa hàng trưng bày sản phẩm và 2 phòng sáng tạo dành cho các nhà thiết kế. Hiện tại công ty chưa sinh một đồng lãi nào. Nếu trong vòng 1 tuần anh có thể thanh toán toàn bộ chi phí đầu tư mà chúng tôi đã bỏ ra, thì chúng tôi sẽ chuyển nhượng công ty lại cho anh. Anh Hoàng liếc con số cuối cùng trong bản báo cáo mà choáng. Đùa, anh tưởng chỉ có một tiệm may nho nhỏ rồi gán mác công ty vào cho oách, chứ ai nghĩ làm lớn như vậy. Anh mà móc đầu ra lắm tiền như thế, không lẽ giờ bán nhà? Cơ mà bán xong thì ba mẹ anh ở đâu? Anh còn đang băn khoăn thì cô thư ký đã đưa ra một bảng thống kê khác. Còn đây là bảng lương ước tính hàng tháng của công ty, bên này nữa là chi phí quảng bá thương hiệu cho giai đoạn 2, mời anh xem qua ạ. Lại thêm một cú sốc nữa giáng thẳng vào mặt anh. Tổng lương của 250 công nhân may đã là một con số không hề nhỏ rồi, chưa kể tới các bộ phận khác. Giám đốc công ty chính là vợ anh, được hưởng mức lương còn cao hơn cả mức lương hiện tại của anh. Trong khi đó kinh nghiệm về quản lý thì anh hơn vợ một chơi một vực. Đời thủa ở đâu có chuyện vô lý như thế hả? Cậu Niệm đúng là kiểu trẻ trâu học đòi kinh doanh. Làm ăn kiểu này không sớm thì muộn cũng sập thôi. Anh cười thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng vẫn từ chối hết sức lịch sự. Cảm ơn em, anh thì thừa tiền, nhưng mà công ty của các em còn non trẻ quá, nên anh quyết định không mua nữa. Tuy nhiên, nếu giám đốc Thu Hoài cần tư vấn về bất cứ điều gì, thì có thể gọi cho anh luôn sẵn lòng giúp đỡ. Bà nãy anh thấy người vợ hơi run, anh không nghĩ gặp anh, vợ anh lại xúc động thế đâu. Có thể thời gian qua, vợ đã ăn năn hối lỗi, nhưng với bản tính kiêu ngạo, vợ nhất quyết không liên lạc trước với anh. Bởi vậy nên anh mới cố tình cho vợ một cái cớ để vợ có thể vin vào chuyện công việc, gọi cho anh. Sau đó bẽn lẽn thổ lộ nhớ anh, cầu xin anh tha thứ. Anh mong vợ về nhà với anh lắm rồi. Ở với Thư chán chết, cái tính hiền hiền ít nói, không biết lấy lòng gì kỳ. Hai anh thì thoảng có việc cần chả nhờ vả gì được sất. Chưa kể cái dáng còn thô nữa chứ, anh nào có dám dẫn đi đâu giới thiệu, xấu hổ chết. Anh nhớ cảm giác được mọi người trầm trồ ngưỡng mộ mỗi lần dắt vợ đi chơi quá, nhớ điên dại. Thôi, anh về đây, quay đầu là bờ, Hoài nhé. Chị Hoài thấy ngứa tai lắm, nhưng là ngày đầu tiên đi làm, nên chị cố gắng nhẫn nhịn giữ hình tượng đẹp. Đợi lão về rồi chị mới thắc mắc. Mấy bữa trước thì thoảng Bách mang giấy tờ đến cho chị ký và nói qua về mô hình công ty, chị đã sốc rồi. Tới hôm nay mới có dịp gặp cậu trực tiếp để hỏi. Niệm, sao rót vốn nhiều vậy? Sao tốt với chị thế? Chả sao cả, là công việc thôi. Chẳng riêng anh Hoàng đâu, chắc chắn sẽ rất nhiều người xì xào về năng lực quản lý của chị. Cậu không sợ à? Quan trọng không phải họ xì xào cái gì, mà quan trọng là đấy cho họ thấy được, đấy làm được những gì. Chị ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt long lanh như thỏ non chớp chớp, khiến ai đó kiềm lòng không nổi, đưa tay véo má người kia rõ đau, rồi ghé vành tai xinh xinh thủ thỉ. Tự tin lên, đến đây đấy còn phản bội được, thì trên đời này không gì là đấy không làm được đâu. Phản bội gì á? Cái vụ bỏ cậu chuyển sang hợp tác với anh Hoàng á? Ai kêu cậu chia phần trăm cho chị ít quá, giờ lại còn bày đặt thù dai chứ. Chị tát nhẹ lên má cậu trả đũa, rồi nhanh chân chạy biến xuống căng tin. Tình cờ thế nào lại gặp người ta đang buôn chuyện về mình rôm rả. Các bà ơi,

mà tâm trạng nó cứ phơi phới lạ lùng. Chiều tới chị còn cố ý tan làm sớm, lên tầng 24 rủ Niệm ra ngoại thành chơi. Bận rồi, cậu đáp, có kẻ ngốc tiêu nghỉu quay người. Ngốc thật đấy, rủ lần một không được thì phải sán lại mà rủ lần hai chứ. Nằn nỉ nịnh nọt mấy câu, mất gì đâu mà chưa chi đã bỏ cuộc. Đã thế, cậu sẽ cho người ta biết hậu quả của việc từ bỏ sớm. Thấy Đan đang tươi cười vẫy tay chào mình ngoài cửa, cậu thản nhiên đứng dậy vòng qua chỗ bạn. Rảnh không Niệm, đi xem phim với Đan chứ? Rảnh chứ, rất rảnh là đằng khác. Chỉ một câu nói của Niệm cũng đủ khiến trái tim Đan tan chảy. Xung quanh Niệm có biết bao cô gái cò cưa, ngay cả chị dâu cũ của Niệm cũng mặt dày thả thính. Nhưng đối với họ, Niệm luôn bận, còn với Đan thì Niệm lúc nào cũng rảnh. Đan hạnh phúc bao nhiêu thì Hoài nóng máu bấy nhiêu. Sao mà chị cay cái thằng Niệm thế cơ chứ? Ngang nhiên hẹn hò trước mặt chị. Được, hẹn thì hẹn, chị cũng hẹn cho nó biết mặt. Đừng đùa với con Hoài này nhá. Từ khi vào công ty tới giờ, đầy anh nhắn tin xin làm quen đấy. Chẳng qua mải làm nên chưa thèm thả thính yêu đương thôi. Chị vuốt máy một lượt, thấy anh Sơn mặt mũi sáng sủa nhất, liền qua phòng anh rủ đi xem phim. Anh mừng như bắt được vàng, vội vã gấp laptop đi liền. Gớm, ngày gì mà vừa được sánh bước bên người đẹp lại vừa tình cờ gặp sếp ở rạp chiếu thế này. Úi, có duyên thế, cứ như hẹn hò đôi ý, vui nhỉ, sếp nhỉ. Anh niềm nở bắt chuyện, sếp nhìn anh một lượt, liếc Hoài thêm một lượt nữa, rồi từ tốn nhận xét. Công nhận, vui thật đấy. Chương 25, ngắm vì đam mê. Sếp Niệm hòa nhã với cấp dưới ghê, thấy tới lượt sếp và em Đan mua vé rồi nên anh không làm phiền họ nữa, lịch sự cùng Hoài xuống cuối hàng chờ tới lượt mình. Ôi dào, đi cùng người đẹp chờ bao lâu chả được, càng có cơ hội đồng đưa giác thính. Khiếp, từ thuở bé đến giờ anh chưa gặp ai đẹp như Hoài đâu nhá. Đẹp gì mà đẹp cả dáng lẫn da, đẹp dữ dội. Anh cứ tưởng bọn họ sẽ có một buổi hẹn hò thú vị lắm. Ai ngờ vừa chém gió được đôi ba câu thì nghe nhân viên báo hết vé. Anh thở dài khé tai Hoài thủ thỉ. Chắc sếp muốn thể hiện với bạn gái đây mà. Thôi, anh em mình đi dạp khác nhé. Đan nhìn anh Sơn, chị Hoài và mọi người xếp hàng phía sau lần lượt ra về, bất chợt thấy hơi tội lỗi. Chỉ tại Đan mà mọi người vất vả rồi. Niệm của Đan là vậy đó. Xét về đồ chịu chơi và chiều người yêu thì chẳng kém ai đâu. Có thể các bạn nữ trong rạp hôm nay sẽ rất ghen tị với Đan, nhưng họ không hiểu được rằng Đan hoàn toàn khác với một số em gái đeo bám Niệm. Đan thích Niệm không phải vì chiếc áo may thủ công Niệm mặc trên người, chiếc đồng hồ hàng hiệu hay chiếc siêu xe Niệm lái. Đan thích Niệm chỉ đơn giản vì Niệm là một chàng trai đã dành cả thanh xuân để yêu Đan. Niệm sợ Đan và ba tám bất hòa nên không thuê Đan nữa. Thời gian gần đây Đan phải tiếp quản chuỗi siêu thị của gia đình, bận túi bụi, chẳng có nhiều thời gian dành cho Niệm. Nhưng Niệm chưa một lần hờn trách. Đan dịu dàng bước vào phòng chiếu cùng Niệm. Ở bên ngoài, anh Sơn còn chưa kịp lấy xe thì đã nhận được tin nhắn của cấp trên. Anh khó xử bảo chị Hoài. Hoài cho anh khất khác hôm nhé, sếp Bách vừa báo tầm nửa tiếng nữa sẽ qua cửa hàng chính của công ty anh. Nói là qua chơi, chứ ai mà chả biết qua kiểm tra tình hình. Anh lo bọn nhân viên tiếp đón không chú đáo lắm, có khi anh phải qua đó chuẩn bị chút. Hoài thông cảm nhé. Tất nhiên chị thông cảm rồi, chuyện công việc mà. Nhưng chị hết luôn cả hứng đi chơi nên đành lủi thủi đi về nhà. Niệm về sau chị 3 tiếng với bộ mặt vô cùng khó coi. Ơ hay, chị tưởng người giận phải là chị mới đúng chứ nhỉ? Đói, có người hắng giọng, có người mỉa mai. Đi hẹn hò với gái mà cũng đói được hả? Kệ đây, đây nấu cơm cho đây đi. Không nấu, không nấu đây đuổi việc. Ngon thì đuổi đi, đây chả cần. Đấy quên giờ đây là giám đốc rồi à? Lương hơi bị cao đấy nhá. Ờ, thế chắc đấy cũng quên. Đấy đang làm giám đốc của công ty nào rồi nhở? Chị quên thật. Ở nhà hay ở chỗ làm thì thằng này nó vẫn là chủ của chị thôi. Thế nên chị đành ngậm ngùi đứng dậy nấu cơm. Đang ôm cục tức trong lòng nên chị cố ý dốc thật nhiều muối, cứ ngỡ chả đũa được Niệm cơ. Ai ngờ lúc dọn ra, nó ngồi chén tìn tìn gần hết bát cơm, hại chị lo sốt hết cả ruột. Tại Niệm cứ ăn đồ mặn quá là y như rằng bị tức bụng. Chị rằng lấy chiếc bát trên tay Niệm, hắng giọng quát. Ăn thế rồi, không béo. Niệm không cãi lấy lửa lời, ngoan ngoãn về phòng. Tự dưng Niệm hiền quá chị chẳng quen. Đến nửa đêm trằn trọc mãi không vào giấc được, chị mò dậy chạy qua gõ cửa phòng Niệm, nhỏ giọng gọi em nó. Niệm, Niệm ngủ chưa? Bụng có khó chịu không? Đấy khỏi quan tâm. Có người sướng lắm, nhưng vẫn đáp đầy bất cần. Có người thấy cửa không khóa, nên cứ thế lẻn vào. Nòm chán Niệm toát mồ hôi dần dần, chị hối hận quá. Chị tiến tới ngồi bên cạnh chỗ Niệm nằm, tay đặt lên bụng cậu, lý nhí thủ thỉ. Thôi, đây xin lỗi, là tại đây chơi khăm đấy. Đấy đừng bực tức nữa. Đây, đây xoa bụng cho đấy để dễ ngủ nhá. Khỏi cần. Mặc kệ Niệm làm kiêu, chị vẫn đưa tay xoa đều. Chị đã tỏ thái độ ăn năn thế rồi mà vẫn bị mắng. Xoa thế thì có tác dụng gì? Đấy, vụng nó vừa thôi. Hơi tủi thân, chị định đứng dậy bỏ về, cơ mà có người níu chị lại, cầm tay chị đưa luồn qua mép áo. Chị biết dáng Niệm rất chuẩn, nhưng không nghĩ là sờ vào bụng cũng rắn giỏi vậy đâu. Tay chị xoa quanh bụng và hai gò má chị, nó nóng ran. Lát sau thấy Niệm có vẻ ổn rồi, chị khẽ hỏi. Ê, đỡ chưa? Đây về phòng cho đấy ngủ nhá. Rõ là quan tâm ngọt ngào, nhưng có người lại bị chạnh lòng, vội siết tay người kia thật chặt, rồi lắc đầu. Chưa đỡ, đấy cứ ở đây đi, coi như làm thêm giờ thôi mà, mất mát gì đâu. Ờ thì chả mất mát gì cả, nhưng đây cứ thế sao sao á, chẳng là gì của nhau mà nắm tay nhau xong, đêm hôm ở với nhau cứ như đúng rồi ý. Nghe có vẻ đấy muốn mình là gì của nhau nhở? Đây thèm vào, nói chơi vậy thôi chứ, cơ mà tim đấy cứ như bị tăng động ý, rộn ra rộn ràng, tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi. Đây hỏi câu nào, đấy phải trả lời thật nhá. Nãy giờ tim đấy có đập nhanh không vậy? Đấy nghe thì biết. Hả? Chỉ còn đang ngơ ngác thì đã bị ai đó kéo ngã rúi rụi, mặt đập thẳng vào lồng ngực người ta. Có chút ngượng ngùng, nhưng chị vẫn áp tai nghe thử. Eo, tim Niệm còn điên loạn hơn cả tim chị ý chứ, hại chị bối rối quá chừng. Đành ngước mắt lên kiếm chuyện nói bừa. Nhớ trả tiền làm thêm giờ cho người ta đấy nhá. Niệm kêu xong không trả, xong rồi búng trán chị rõ đau. Nhưng rồi cậu vẫn kéo chăn lên để đắp chung cho cả hai chị em, còn chỉnh cho đèn phòng sáng ở mức thấp nhất. Chị thấy tối tối nên lim dim ngủ lúc nào không hay. Có người cảm nhận được nhịp thở của chị đều đều mới nghiêng người qua ngắm nghía. Những ngón tay cậu ngập ngừng mơn man bên gò má rồi luồn qua mái tóc bồng bềnh. Từ ngày trở về, rất ít khi cậu dám gần gũi với người đó như này. Cậu tự đặt cho bản thân những ranh giới nhất định với kẻ từng phản bội mình. Nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng mỗi lần nhìn thấy Hoài, cậu lại thèm khát được chạm vào. Sự khao khát đó khiến cậu không kiềm được lòng, khẽ rụt rè đặt lên chiếc trán xinh kia một nụ hôn phớt. Cậu thực sự rất nhớ cô ấy, nhớ muốn nổi khùng. Chỉ là lòng tự trọng không cho phép cậu dễ dãi với người ta. Khi trời hưng hửng sáng, cả hai người đều bị đánh thức bởi cuộc gọi đến của Đan. Mặc ai đó nhăn nhó bắt cậu gọi lại sau, cậu vẫn nhấc máy. Trông cái điệu bộ ngúng nguẩy đá cửa bỏ về phòng của Hoài khi nghe cậu chúc Đan một ngày mới tốt lành, cậu suýt không nhịn được cười. Vốn định đùa một chút cho vui thôi, ai ngờ bị người ta giận thật. Cả một ngày cố ý tránh mặt cậu, đến 8 giờ tối chưa thấy cô gái đáng ghét đó vác mặt về nhà, cậu bực bội nhắn tin. Đấy lại định giở trò gì, không về nấu cơm à? Đêm nay đây tăng ca, về nghỉ ngơi đi, đây đang nghèo lắm, không trả tiền làm thêm giờ cho đấy đâu. Đây làm vì đam mê, tiền nong không quan trọng. Ghê, đam mê cơ à? Dọa đuổi một người vì lý do tăng ca thì hơi buồn cười nhở, mà ngộ nhỡ đuổi xong người ta dỗi nghỉ việc thật thì mất vui. Cậu đành chờ qua một đêm để sáng hôm sau tới công ty ra lệnh cho thư ký. Tuyết, gọi giám đốc công ty May lên đây gặp anh, nhớ kêu chị ấy chuẩn bị báo cáo xem đêm qua tăng ca rốt cuộc đã giải quyết được những công việc gì. Giọng sếp ghê ghê à? Hiếm khi sếp đi làm sớm như thế này lắm. Mặt hầm hầm phát sợ đi được. Em Tuyết vội vã xuống tầng 20 kiếm người. Tầm một tiếng sau, chị Hoài mới làm xong báo cáo. Nhưng chị không lên mà đùn việc cho phó giám đốc. Chị Hương đưa tập tài liệu gửi sếp. Chị không rõ trong báo cáo Hoài viết cái gì. Chị đoán Hoài phạm lỗi làm sếp bực. Tuy nhiên tính tiểu nhân không dám ra mặt nên sai chị lên chịu trận thay. Chị nhỏ nhẹ mở lời. Em có thể giúp gì được cho anh không? Có người mải đọc báo cáo nên không để ý cấp dưới vừa hỏi mình. Cái này mà cũng gọi là báo cáo à? Chuyện tranh mới đúng. Vẽ hai nhân vật chibi, một nam một nữ ngộ lắm. Dưới mỗi khung hình đều có lời dẫn. Đại loại câu chuyện là Hoài và Niệm đang ngủ thì điện thoại reo, đàn gọi. Hoài kêu Niệm đừng nghe, nhưng Niệm vẫn nghe. Hoài tủi thân lắm, Hoài vùi đầu vào công việc, Hoài quyết định tăng ca. Trong lúc tăng ca, Hoài tự hỏi liệu buổi đêm ở nhà một mình, Niệm có nghĩ tới Hoài không nhỉ? Hay Niệm đi chơi với Đan rồi? Hoài chẳng biết nữa, chỉ biết sáng hôm sau, Niệm đòi báo cáo tăng ca. Hoài ngoan ngoãn vẽ báo cáo cho Niệm, nhưng Hoài không lên gặp đâu vì Niệm đang cáu. Hoài sợ bị Niệm mắng lắm, hu hu. Sợ cái con khỉ. Nhìn hình chibi nữ cuối cùng gào khóc hù hù, làm bộ đáng thương, cậu nhịn không nổi bật cười thành tiếng. Cậu scan bộ truyện, lưu lại bản mềm, sau đó cẩn thận cất bản cứng trong ngăn khóa. Xong xuôi, cậu sực nhớ ra chị Hương đang đứng đợi cậu. Cậu kêu ở đây không còn việc gì nữa cho chị về phòng. Chị Hương tự nhận thấy sếp Niệm rất quý chị, đang tức Hoài phát điên, mà gặp chị có một lúc liền tươi tỉnh luôn. Chị ghét Hoài, nhưng ghét để trong lòng vậy thôi, chứ trước mặt dại gì mà thể hiện ra, gây mất đoàn kết. Sếp Niệm nguôi nguôi rồi Hoài, Hoài đừng tăng ca nhiều, hại sức khỏe, có việc gì cứ bảo Hương. Ừ, Hương nhớ dặn kế toán tăng thêm tiền thưởng cho các chị làm ca đêm, nhất là mấy chị làm mẹ đơn thân ý. Mẹ Hoài mới gửi cá khô lên, Hoài để phần Hương một ít này, Hương cầm về diêm nước mắm ăn ngon lắm. Khiếp, chị thèm vào mấy cái con cá ghẻ tanh ngòm. Cơ mà nó vẫn là sếp, nên chị đành thảo mai ngọt ngào. Eo ôi, nghe đã thấy thèm rồi, cảm ơn Hoài nha. Chị Hoài tươi cười đưa túi cá cho chị Hương, đoạn tiếp tục nghĩ ý tưởng cho bộ sưu tập tháng tới. Lần này sẽ là áo đi đôi với đồ đôi. Áo đôi, quần đôi, khăn đôi, giày cũng đôi luôn. Eo mới vẽ phác thảo thôi, mà thèm có người yêu thế nhỉ? Có người yêu để mặc đồ đôi ấy, nghĩ thôi mà đã thinh thích á. Chị vẽ xong hòm hòm, đang chuẩn bị xuống dưới kia mua cốc trà, thì bắt gặp tên nào đó đứng nhàn nhã chỗ cửa ra vào, tay xỏ túi quần, mắt nhìn chị chằm chằm. Hại chị giật bắn mình, suýt bắn cả tim ra ngoài. Hết cả hồn, đấy làm gì mà như ma chơi thế hả? Đây ngắm đấy. Hai má chị bất giác ửng hồng, miệng thì vẫn quát. Vẽ chuyện à? Rảnh quá nhở? Cậu nheo mắt nhìn chị thản nhiên đáp. Rảnh hay không không quan trọng, quan trọng là đây ngắm vì đam mê. Thằng khốn nạn, có nhất thiết phải phát biểu những câu khiến người khác trụy tim vậy không? Mề miết cái nỗi gì, chê người ta xấu cơ mà. Thì ngắm gái xấu, nó cũng có thú vui riêng chứ. Cậu mỉa mai, chị nổi khùng đuổi cậu cút ngay. Còn gái còn lứa hùng hãn, rõ ghét. Cậu tự ái nên cút thật, nhưng một lát sau vẫn nhắn tin thách thức. Có giỏi thì tăng ca luôn đêm nay đi. Đấy, không phải thách. Chị nhắn lại rất oách, cậu cũng oai không kém. Đây cứ thách đó, thách đấy tối nay không thò cái mặt sang phòng bên cạnh. Kinh nhờ, thách thức nhau cơ à? Chị định tối nay sẽ ngồi yên trong phòng làm việc để dằn mặt Niệm. Ngặt nỗi vừa đến 7 giờ thì bắt đầu thấy phòng bên mở nhạc om sòm. Mấy em nhân viên chạy qua chỗ chị ý ới thưa chuyện. Chị ơi, sếp Niệm mời công ty may mặc ăn tiệc. Bình thường các công ty khác liên hoan mời sếp khó quá chừng. Đây là vinh dự của bên mình đó chị. Chị mau sang nhé. Chị không định sang đâu, nhưng trông cô nào cô nấy cũng váy ngắn quyến rũ ngút ngàn. Máu ghen của chị lại nổi lên dữ rồi. Chị rón rén vén rèm cửa, nhìn sang phòng bên cạnh. Ối rồi, chụp em người mẫu thuê về để chụp hình sản phẩm, chứ có phải để ve vãn sếp đâu nhở. Cả cái thằng sếp nữa, em nào mời rượu cũng uống dao bồi mới khiếp người chứ. Thôi, chị thua, chị phải thỏ mặt sang bên đấy đây. Chị chạy xuống cửa hàng tầng 1, chọn bộ đầm tôn dáng nhất. Thay đồ xong thì lên tầng 20 ăn liên hoan với mọi người. Anh nào uống với em Hoài một ly không ạ? Uống với em một ly, em hát cho nghe một bài ạ. Eo, mới thả thính xíu mà các anh đã lao vào ầm ầm rồi. Nòm Niệm tức nổ bóng bóng mắt, chị sướng dễ sợ. Chị biết thừa, Niệm điền lắm luôn ý, nhưng vẫn phải cố kìm nén. Đấy, gặp riêng đây một chút, chuyện công việc. Trước mặt nhân viên lịch sự thế thôi, chứ hai người vừa lên tới tầng 24, Niệm đã quát chị ầm ầm luôn. Đấy bị điên à? Nói cho đấy biết nhá, đây là công ty chứ không phải cái hồ cá, để mà thả thính nhá. Trẻ danh vắt mũi chưa sạch, thì đừng lên giọng dạy chị. Đằng ấy cũng thả thính gái mà, bày đặt thanh cao cái nỗi gì. Đây không thính, đây chỉ muốn chọc tức. Trong lúc mất bình tĩnh, cậu đã nhỡ lời, và hậu quả là bị chị bắt bài ngay lập tức. Chọc tức ai? Đừng có bảo là chọc tức đây nhá. Lỡ thích con này rồi chứ gì? Thích nhưng chảnh, nên muốn chọc đây ghen, để đây thổ lộ trước chứ gì? Mỡ đấy mà húp nhá. Đấy nên nghỉ bán quần áo đi, chuyển sang bán dưa bởi, đảm bảo sẽ đắt hàng lắm đấy. Cậu mỉa mai, chị cầm chiếc điện thoại của mình hua hua trước mặt người đối diện, thản nhiên đáp trả. Tất nhiên là sẽ đắt hàng rồi, vì nhờ chiếc điện thoại này, dù đây có bán dưa ở đâu thì người đó cũng biết và nhất định phi tới mua hết hàng, phải không Niệm? Ai mà rảnh ghê vậy? Đừng kêu nữa cậu bé, chúng ta sớm biết người đó là ai thôi. Chị sụt sùi như bị uất ức lắm, rồi tức tuổi bỏ đi. Chị bắt xe đến chiếc cầu quen thuộc, nơi mà chị từng gặp mấy em sinh viên phát tờ rơi, nơi mà Bách bảo với chị, Niệm đã ở đó cùng chị cả đêm. Chị nhắn cho Niệm một tin từ biệt sướt mướt, sau đó giả bộ thất thần, nhìn về một phía xa xăm, kiểu như đang rất chán đời. Đúng như chị dự đoán, rất nhanh đã có người tới kéo tay lôi chị xuống. Chị nhìn điệu bộ tức giận của cậu, khoái chí cười như nắc nẻ. Đấy, đấy, đấy đúng là ngây thơ mà. Đấy quên, đây là gái miền biển hả? Đây mà nhảy xuống thì đây cũng bơi được vào bờ thôi. Đấy, đấy còn không mau thừa nhận đi. Ôi dồi ôi, mắc cười chết mất. Ôi, đau bụng quá, cười đau cả bụng. Có người điên lắm, nhưng đành phải thú nhận. Được rồi, điện thoại đấy có cài định vị. Đấy, thích đây đến vậy sao? Thích từ bao giờ rồi? Kinh thật, còn mở mồm ra hỏi câu đó được. Phải chăng người này muốn giả bộ, quên hết những lời mật ngọt năm xưa, để chối bay chối biến, tội phản bội. Cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, cậu lạnh lùng đi thẳng vào trong xe. Chị hồn nhiên bám theo cậu, mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh cậu. Chị cảm nhận được Niệm cũng có ý với chị, nhưng còn e dè chuyện gì đó, bởi vậy nên chị ngập ngừng hỏi dò. Có phải do đây từng lấy anh Hoàng không? Câu hỏi của chị như nhát dao đâm thẳng vào vết thương sâu hoắm trong lòng cậu. Cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác cầm trên tay tấm ảnh cưới của hai người. Đau không sao tả xiết. Mất rất lâu sau, cậu mới có thể trả lời. Phải. Ra vậy, ra là Niệm chê chị. Lẽ thường tình thôi, gái một đời chồng như chị thì làm sao mà xứng được với Niệm. Không những là con một, mà còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nhất Kỳ, cũng là người sáng lập ra NIM Group. Vốn là một cậu ấm, nhưng lại chưa bao giờ cần dựa hơi cha. Niệm trẻ trung, tài năng và có một tương lai rộng mở. Chị già cỗi, không mấy xuất chúng và còn không biết đè. Sự thực nghiệt ngã bóp nghẹt trái tim chị. Chị run rẩy tháo sim nhét vào ví, rồi trả điện thoại cho Niệm. Cố cười thật tươi, chị bảo. Chị hiểu rồi, từ giờ chị sẽ không bán dưa bở nữa đâu. Niệm yên tâm, ngay tối nay chị sẽ tìm chỗ ở mới. Muộn nhất là đầu tuần sau, chị sẽ chuyển nhà để khỏi phiền cậu. Chương 26, hẹn ước năm ấy. Dứt lời, chị đẩy cửa xe lao ra, rồi hối hả chạy đi. Bấy giờ chị mới dám khóc. Có người trong xe nhìn chiếc điện thoại bị bỏ lại mà tim đau nhói từng đợt. Cậu rất muốn chạy ra đó, rất muốn ôm người con gái ấy vào lòng, rất muốn có một khởi đầu mới. Nhưng cậu lại chẳng thể gạt bỏ chuyện quá khứ. cậu sợ tình cảm của đối phương chỉ là sự ngẫu hứng nhất thời. Cậu sợ lúc đó cô ấy lại chán cậu, cô ấy sẽ bỏ lại cậu như cái cách cô ấy từng làm nhiều năm về trước. Đầu óc cậu mông lung, trống rỗng. Thế rồi tiếng xe phanh gấp phía trước đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ rối ren. Có vẻ như vừa có tai nạn xảy ra. Mọi người xung quanh xúm lại rất đông. Cậu không trông thấy Hoài nữa. Linh cảm bất an, cậu vội lao tới kiếm người. Cậu liên tục tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng rồi mọi thứ lại xảy ra theo hướng tồi tệ nhất. Hoài chính là người bị nạn. Chứng kiến người ấy lịm dần trong vòng tay mình, trán rỉ ra tia máu đỏ tươi đầy ám ảnh, cậu thực sự hoảng loạn. Hoài, Hoài, đừng đùa mà Hoài, đừng mà, xin mà. Anh dì ơi, bình tĩnh anh ơi, nghe tin vợ đẻ em vội quá nên mới bấm còi inh ỏi để người ta tránh đường. Ai ngờ cái chị này bị giật mình rồi ngã ra. Em chỉ phanh lại xem chị ra sao thôi, chứ không phải em là thủ phạm đâm chị đâu anh ơi. Anh nhìn coi, chị ngã trên vỉa hè, em thì đi dưới lòng đường, làm sao mà đâm được. Em đoán vết thương ngoài da thôi, về cầm máu là khỏi. Anh thông cảm cho em nghe anh. Cậu lái xe nhanh nhỏ kể lại, thấy người đàn ông trước mặt vẫn run cầm cập. Cậu đành bảo, hay em gọi cấp cứu cho anh nhé, cho chị đi kiểm tra chụp chiếu một lượt cho an tâm. Dường như lúc này anh đó mới bừng tỉnh, anh ta vội bồng chị kia vào xe rồi lao đi. Công nhận xe đẹp dã man, mà công nhận anh này lái lụa thật đấy, lạng lãnh rất ngọt, chứ không cần bấm còi lên như cậu. Mọi người thấy tình hình ổn rồi thì tản dần ra. Cậu cũng vội lên xe vào viện thăm thằng cu con mới chào đời. Đêm đó được lên chức bà, cậu vui lắm. Cũng đêm đó, ở một bệnh viện khác, có một người đàn ông khác siết chặt tay người thương, liên tục năn nỉ. Hoài, xin mà, đây sai rồi, từ nay đây không dám kêu chảnh nữa. Đấy làm ơn đi mà, xin mà, thương mà. Thương mà, thương ai? Là chàng trai trong giấc mơ của chị. Chàng trai đó nói thương cô gái đó. Không đâu, rõ là Niệm đang gọi chị mà. Niệm gọi Hoài, Niệm thương Hoài. Chị muốn lắm tỉnh giấc để xem sự thật như nào, nhưng mi mắt lại nặng trĩu. Những tiếng nỉ non thương mà, thương mà, cứ đều đều bên tai. Những tiếng gọi thổn thức đó đưa chị trở về một ngày rất đặc biệt trong quá khứ, là ngày sinh nhật Niệm tròn 19 tuổi, cũng là ngày cả nhóm tổ chức ăn liên hoan, chia tay cậu chuẩn bị đi du học. Thương mà, thương, thương đâu mà thương, thương mà sao đang đánh bài vui lại đuổi hết mọi người về thế, lại còn khóa cửa, không cho ai vào nữa chứ. Chán chết đi được, đấy cũng về phòng đây, đấy mở cửa ra cho đây về. Chị say khướt rồi nên làm nhảm, cằn nhằn ghê lắm. Có bước vài bước ra cửa phòng cũng ngã lên ngã xuống. Niệm phì cười chạy tới nhấc bổng chị lên, ôm chị qua ban công ngắm trăng. Niệm ngồi dựa lưng vào tường, chị ngồi trong lòng Niệm. Chị bực mình đánh Niệm rầm rầm, còn giận giận, giật tóc Niệm nữa. Nhưng Niệm chỉ dịu dàng hỏi, sao mà cáu? Cáu đâu mà cáu, đang vui mà, vui chết đi được. Vui nhiều không? Chả nhiều thì thôi à, vui suốt mấy ngày hôm nay rồi. Từ giờ nhá, không còn ai bắt nạt đây nữa nhá. Không có ai dám chửi đây, không có ai giật buộc tóc của đây, không có ai mua cherry cho đây nữa, không có ai về quê với đây. Chị mếu máo tâm sự, nước mắt giàn giụa. Niệm trìu mến nhìn chị, hiền hiền thắc mắc. Vui sao lại khóc? Thì vui quá đó, vui phát khóc. Thế thì tốt. Không tốt chút nào cả. Chị đau lòng lắm, tim cũng đau. Lúc tối chị đã uống rất nhiều để xoa dịu những nỗi buồn tủi trong lòng, mà sao vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Chị tủi thân, tay níu níu áo Niệm mề nhau. Đừng đi nữa, có được không? Niệm lắc đầu đầy kiên quyết. Chị thắc mắc, thế là đi thật hả? Đi xong rồi quên đây luôn chứ gì? Thì chả quên thì thôi à, có gì để nhớ đâu. Niệm hỏi rõ phũ. Ừ thì đúng là có gì đâu để mà nhớ. Chị cũng chẳng thèm nhớ Niệm luôn cơ. Cơ mà chị không nhớ Niệm thì kệ chứ. Chị muốn Niệm phải nhớ chị. Nhớ chị thật nhiều ý. Thật nhiều luôn. Chị sốt sắng hỏi. Rốt cuộc đây phải làm sao? Phải làm như thế nào để sang bên đó? Đấy sẽ không quên đây hả? Đây chỉ không quên người đây yêu thôi. Niệm bình thản đáp, chị ngay lập tức đề nghị. Ơ, thế đấy yêu đây đi. Mình yêu nhau xong, đấy không được quên đây đâu đấy nhá. Yêu cơ á? Đấy có gì đáng để mà đây yêu? Ơ, người ta là có cái mặt xinh nè, dáng cũng đẹp đẹp nè, xong lại còn biết may đồ, biết nấu cơm ngon nữa chứ. Yêu đây rồi, đây lo cho cơm ba bữa, quần áo súng xính cả ngày. Thế chưa đủ, là mới yêu của nhau thì phải thinh thích nhau chứ, đấy ghét đấy thế, yêu làm gì cho phí. Không, không ghét đâu, thích mà. Ừ, đây có thích đấy thật lòng đấy nhá, thích nhiều luôn là đằng khác ấy. Chị rối rít phần bùa. Niệm véo mũi chị khẽ hỏi, vậy ra là đấy đang tỏ tình đó hả? Chị chẳng nghĩ được nhiều, chỉ muốn Niệm đừng quên chị nên gật đầu lia lịa. Niệm tủm tỉm bảo, nếu là đấy tỏ tình thì đây từ chối cũng đâu có phải phép đâu, thôi thì đành mình cứ yêu nhau đi vậy. Chị bén lén gật đầu đồng tình. Niệm cúi xuống thơm chụt lên má chị. Chị ngượng nghịu làm nũng, sao Thơm người ta, có thích không mà Thơm? Có thích. Thích nhiều không? Nhiều. Chị cười, chị cũng thích Niệm nhiều ghê lắm ý. Cơ mà nghĩ tới việc sắp phải chia xa, chị lại khóc tức tười. Niệm vừa hôn trán trấn an chị, vừa xoa đầu dỗ dành. Thương mà, đừng khóc, thương mà. Thương thương cái mồm á, thương giả thương dối, thương thật thì đã không bỏ người ta ấy. Chị vẫn nức nở không nguôi. Niệm siết chị chặt hơn, kiên nhẫn vỗ về. Linh tinh, ai bỏ ai, ai nỡ bỏ, đâu có bỏ đâu, chỉ là tạm xa nhau một xíu thôi mà. Không phải đâu, không phải một xíu đâu, rất nhiều xíu ý, xa nhiều xíu lắm á, không chịu đâu. Đâu có, một xíu thật mà, tháng sau người ta lại về, mỗi tháng về một lần, chịu không? Niệm thỏa thuận. Chị lắc đầu nguầy nguầy. Niệm dụi mặt vào cổ chị, luôn miệng năn nỉ xin mà, thương lắm luôn. Chị làm bộ ghét bỏ đẩy Niệm ra, cau có cằn nhằn. Chả chịu đâu, về thế để mà mệt chết à? Thế phải làm sao bây giờ? Niệm dịu dàng hỏi. Chị nũng nịu, phải đền cho người ta, đền nhiều thật nhiều luôn ý. Ừ, đền nhá. Niệm thì thầm, rồi cúi xuống ngậm lấy gò má chị. Không phải một chiếc hôn bình thường đâu, mà là một cái nhá rất sâu, rất tham lam, và phải rất lâu mới buông. Chị đau, nhưng nghĩ khi Niệm đi rồi, chị chẳng còn được đau như thế. Chẳng có ai nhá chị nữa. Nước mắt lại ướt đẫm đôi hàng mi. Chị khó chịu, nhũng nhiễu Niệm. Đền thế mà là đền à? Thế là phạt á? Thế đền là như thế nào? Niệm thắc mắc. Chị Thơm nhẹ lên môi Niệm, ra điều hiểu biết chỉ dẫn. Đấy, đền thế mới là đền chứ. Niệm gật đầu kiểu như đã hiểu ý. Tay Niệm đưa qua vuốt ve mái tóc chị, dịu dàng dùng môi mình miết một đường lên môi chị. Niệm chạm vào chị rất chậm rãi, cẩn trọng và tỉ mỉ, khiến cho chị cảm thấy như cậu đang nâng niu viên ngọc trân quý. Chị vui vẻ vòng tay qua, ôm siết lấy Niệm, cố ý hé môi để Niệm có cơ hội đẩy lưỡi vào trong. Nụ hôn mà chị dành cho người ấy là toàn bộ những yêu thương bấy lâu chôn giấu trong lòng, là toàn bộ nhiệt huyết tuổi trẻ của chị. Chị và Niệm, người đưa đẩy, kẻ vỗ về, cứ thế quấn quýt bên nhau, dính chặt lấy nhau như đôi sam ngoài biển xa. Rất lâu sau chị mới nghe giọng Niệm trầm ấm. Đền thế đã đủ chưa? Đủ sao được mà đủ, chả bỏ bèn gì sất. Niệm véo má chị mắng yêu. Ai mà tham thế nhở? Ai tham cơ? Ai đấy? Có người tham cơ á? Có chứ, có cái đứa xinh xinh đang nằm trong lòng người ta nhõng nhẽo, giả ngốc đây này. Chị làm bộ xị mặt, ngúng nguẩy chất vấn cái đứa xinh xinh là đứa nào. Phải nói rõ ràng ra chứ lập lá lập lờ như thế thì biết là ai mới ai. Niệm phì cười đáp. Là em, người yêu tôi, được chưa? Eo, ngọt muốn xỉu à. Hai má chị ngượng chín hồng chín đỏ, tay đấm vào lưng Niệm rầm rầm. Giả bộ ghét ghét thế thôi, chứ yêu chết đi được ấy. Chị rúc đầu vào lồng ngực rộng lớn của Niệm, hít hít hà hà thích dã man. Chị muốn cứ ngồi ngoài ban công mãi như thế này thôi. Ngặt nỗi lúc sau trời mưa lâm thâm, nên Niệm lôi chị vào nhà. Mưa tí có sao, cho nó lãng mạn giống phim ý. Phim phỏng gì, ốm ra đấy chứ lãng mạn gì. Đấy, muốn lãng mạn thì đêm nay ở lại đây đi, được không? Không được đâu, mất giá chết. Hắn là mất giá. Niệm xị mặt, cậu dỗi dỗi qua giường ngủ trước, bỏ mặc không thèm chơi với chị nữa. Vẫn bị ảnh hưởng bởi men rượu, nên đầu óc chị mông lung mụ mị lắm. Chị choạng choạng bước tới lay lay bả vai Niệm hỏi han. Giận à? Chẳng thấy Niệm đáp, chỉ thấy cánh tay rắn chắc đưa qua, kéo chị ngã rúi rụi. Có kẻ tranh thủ cơ hội, khóa chặt chị trong vòng tay của người ta. Đây tìm được mấy trường tốt tốt bên Mỹ, đào tạo ngành thiết kế thời trang rồi. Đấy có nhiều giải thưởng hội họa thì khả năng được nhận là rất cao. Đấy cứ ở nhà chịu khó học tiếng Anh với chuẩn bị hồ sơ giấy tờ. Đấy sang bên đó ổn định, rồi cuối tháng 12 sẽ về đón đấy sang. Từ giờ tới lúc đó, đấy hứa tháng nào cũng về. Không được đâu, về thế hại sức khỏe lắm. Đấy khỏi về, chỉ cần thường xuyên gọi điện hỏi thăm đây là được. Đấy như hâm ý, có cái kế hoạch tìm trường hết rồi mà cứ im ỉm. Rõ ràng là cũng mê con này bỏ xứ đi được, lại còn bày đặt làm màu để đây tỏ tình trước. Đúng là cái loại... Loại gì? Có gan nói ra coi. Niệm dọa, đi đôi với lời nói là hành động nhá môi chị, nạt nộ rõ ghê gớm. Chị sợ gì mà không nhá lại chứ? Nhấm nhấm nhá nhá nhau một hồi, chị mới đáp trả. Loại đáng ghét, cơ mà nhỡ đây nộp hoài nộp mãi không được trường nào nhận học thì sao? Với kể cả được nhận mà không có học bổng thì sống kiểu gì? Đấy lo làm gì, có đây rồi, sẽ ổn cả thôi. Công nhận, có Niệm thì kiểu gì chả ổn. Ưu điểm lớn nhất của Niệm là giỏi kiếm tiền mà, vứt đầu chả sống được. Chị phấn khởi thỏa thuận. Vậy để đây làm người giúp việc trả công cho đấy đi, chứ đây chẳng thích mang tiếng ăn bám người yêu đâu. Mà này, đấy đã có người yêu chưa? Chưa, đây cũng thế, hai chúng mình chỉ yêu nhau thôi nhá. Yêu mỗi một người từ giờ tới mãi mãi về sau luôn á. Ừ, nghe hợp lý đấy. Niệm gật gù. Chị bắt Niệm hứa, xong không yên tâm còn bắt Niệm thề sang đó không được lén phén với cô nào. Chị cũng thề sẽ một lòng ở nhà đợi Niệm. Thế nào mà chị lại quên mất? Quên đêm say đó, quên luôn cả những hẹn ước ngọt ngào. Giờ chị đã hiểu vì sao Niệm lại cáu khi chị hỏi cậu về đêm đó. Sao chị có thể hỏi một câu ngu xuẩn đến thế? Chị nhớ mang máng sáng hôm sau chị tỉnh giấc với cái đầu trống rỗng, toàn thân ê nhức khủng khiếp. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, nên chị hồn nhiên phán đoán rằng tối qua cả nhóm đánh bài xong ngủ chung. Do vậy mọi người đã dậy trước nên về hết rồi. Niệm thì chắc đang trên đường đi du lịch với ba mẹ. Dì Kỳ lên kế hoạch cho chuyến đi đó từ tháng trước. Tầm 10 rưỡi, Niệm vẫn còn nhắn tin cho chị. Đây tới nơi rồi, chịu khó đợi nhau mấy hôm nhé. Lúc về cho đấy bất ngờ, sốc xỉu luôn. Chị không nghi ngờ gì cả, chỉ đơn giản nghĩ chắc Niệm mua cho chị cái gì đó hay ho thôi. Tiếc rằng chẳng kịp đợi được đến ngày Niệm về thì chị và ba Hùng đã bị tai nạn. Chị ghét những người thất hứa và giờ chị là một trong số những người đó. Chị ghét chính bản thân mình. Khó khăn lắm chị mới có thể dứt khỏi giấc mộng của quá khứ để quay trở về với thực tại. Niệm ngồi ngay cạnh chị, thấy chị hé mắt, Niệm mừng lắm. Niệm rúc mặt vào cổ chị, thở phào nhẹ nhõm. Chị thấy mình không xứng, là chị phản bội Niệm, là chị cứ thế đi lấy chồng. Thảo nào suốt những năm tháng đó Niệm lại lạnh nhạt với chị đến vậy. Chị thấy mình sao khốn nạn quá. Nhân lúc Niệm ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, chị bật dậy chạy vào nhà tắm, cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân, mặc lại chiếc váy của mình, rồi cứ thế bỏ đi. Chị thực sự chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với Niệm nữa. Chị đã từng mơ rất nhiều những giấc mơ tương tự, chàng trai, cô gái. Rõ ràng chị cảm nhận được tình yêu bùng cháy và đầy nhiệt huyết đó, nhưng mỗi lần thức giấc lại không tài nào nhớ được mặt họ. Chị cứ nghĩ chỉ là mơ thôi. Tới hôm nay mới biết thì ra mọi thứ không phải là ảo mộng mông lung, mà đó chính là một phần của ký ức. Hóa ra chàng trai đó chính là Niệm của nhiều năm trước. Vì là Niệm của nhiều năm trước nên mới trẻ hơn Niệm của bây giờ. Còn chị của nhiều năm trước bánh bèo ghê quá. Mà hình như không phải nhiều năm trước chị mới bánh bèo đâu. Chị ở bên cạnh Niệm lúc nào chả nhõng nhẽo trẻ con như thế. Ở cạnh anh Hoàng, chị là một bà vợ già nua với bao nỗi lo toan bể bộn. Nhưng ở cạnh Niệm, chị chỉ là chính chị mà thôi. Là Hoài của Niệm. Hoài của Niệm đanh đá hay làm nũng và chảnh y hệt Niệm. Đều là những đứa trẻ cứng đầu, không chịu thừa nhận tình cảm của mình cho tới khi đối phương mở lời trước. Ai kêu hơn người đó thắng. Và tất nhiên, chị đã thua. Thì ra trong quá khứ, đã từng có lúc chị nhận ra là chị thích Niệm. Tiếc rằng, đó lại là khoảnh khắc ngắn ngủi trong đêm say, mong manh như bóng bóng xà phòng và vỡ tan tành ngay khi bình minh ló dạng. Suy cho cùng cũng tại chị sĩ diện. Rõ ràng sau tai nạn, chị vẫn nghĩ về Niệm rất nhiều. Trong thâm tâm vẫn muốn biết tin tức của Niệm, nhưng chỉ vì gọi cho Niệm không được, rồi nghĩ Niệm bên đó yêu Đan, xong bỏ mặc chị, nên chị đã rất tự ái. Chị cũng đẩy anh tán đó thôi, chị thèm gì cái người suốt ngày bắt nạt chị, chả thèm đâu. Toàn bộ cảm xúc chị dành cho Niệm bị chính chị quy thành căm ghét. Ghét quá đi ấy chứ, có điên mới thương mới nhớ cái loại khốn nạn đó. Giá như chị biết bọn chị đã từng là gì đó của nhau, giá như chị biết Hoài đã từng là người yêu của Niệm, là của Niệm nhưng lại điềm nhiên làm vợ người khác. Trước đây chị từng hối hận khi nghĩ tới cuộc hôn nhân thất bại của mình, nhưng bây giờ đó không chỉ đơn giản là cảm giác nuối tiếc đơn thuần khi gặp phải một người chồng bội bạc nữa. Đó còn là chua xót, là cay đắng, là cảm giác buốt tới tận tim gan xương phổi, là không thể nào chấp nhận được nổi sự thật, không thể nào tin được mình có thể sống lỗi đến vậy. Chuyện kinh khủng như thế, đến chị còn không thể tha thứ nổi cho chính bản thân mình, thì làm sao mà Niệm có thể quên đi được. Về tới nhà, chị liền thu dọn quần áo nhét vào vali, cả mấy chiếc váy giặt tay đang phơi nữa, chị sẽ mang bằng sạch, sẽ không để lại bất cứ thứ gì làm bẩn mắt Niệm. Cứ nghĩ việc thu đồ sẽ rất nhanh, thế nào mà chị lại bị ngã sõng xoài ngay ngoài ban công, chân bầm xíu thôi, nhưng không tài nào đứng dậy nổi. Cả người tê nhức thống khổ, chị khóc, khóc nước nở, tức tươi, nước mắt rơi ướt đẫm đôi gò má, nhỏ từng giọt xuống nền đá hoa trơn láng. Chị lạnh lắm, vừa lạnh vừa đau, đau tim, đau khủng khiếp, đau đến mức chỉ muốn quay lại quá khứ để dần cho chính mình của ngày đó một trận tơi bời khói lửa. Chị điên chị bao nhiêu thì chị xót Niệm bấy nhiêu. Chị khốn nạn thế mà Niệm còn mò về tìm chị làm gì cơ chứ? Còn đỡ chị dậy, lấy dầu bóp chân cho chị xong thì thay băng trên trán chị, ôm chị, cho chị ngồi trong lòng Niệm. Niệm ngồi dựa lưng vào tường như năm đó. Niệm rút ra chiếc điện thoại trong túi, rồi tự tiện lấy sim trong ví chị lắp vào. Giọng cầu nhàn nhạt, từ nay đấy tự do, đây tắt định vị rồi. Nghĩa là từ nay Niệm không quan tâm tới chị nữa phải không? Không cần biết chị ở đâu nữa luôn. Chính chị dỗi trả điện thoại mà giờ trong lòng chị lại thấy chút mất mát. Chính chị vừa muốn biến khỏi tầm mắt của Niệm mà giờ Niệm ở cạnh chị, ôm chị, chị lại không thể nào đẩy ra. Chị thấy chính mình thật hết thuốc chữa. Đầy ghét ở bệnh viện nên về, vì thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng, đang định dọn đồ để chuyển đi. Chị nói nhỏ, Niệm ghé sát tai chị, thủ thỉ hỏi, chuyển đi đâu? Chưa biết, đây hiểu vì sao đấy ghét đây đến thế rồi, cho nên là đi đâu khuất mắt đấy thì đi. Đấy dám đi, thì ngay ngày mai, đấy dám lấy vợ. Gì vậy? Đáng ra, chị nên vui vẻ chúc phúc cho Niệm, cơ mà lời tuyên bố lấy vợ như chiếc gậy chọc đúng tổ ong bỏ vẽ bay vù vù trong đầu chị. Mới ban nãy thôi còn tính ra đi rõ cao thượng, thế nào mà giờ giận phừng phừng luôn. Thế thôi, đấy chả thèm đi nữa, tội gì chứ, bảo giờ đấy đuổi thì đây mới đi. Chị đổi ý, Niệm cười cười rồi thơm nhẹ lên má chị. Lòng chị mềm nhũn, chị lý nhí bảo, này, chuyện năm đó ấy, dẫu biết hơi muộn màng rồi, nhưng vẫn cho đây xin lỗi nhé. Có người đợi bao nhiêu năm mới nghe được câu xin lỗi. Trong suốt ngần ấy năm, cũng chừng tưởng tượng ra mình sẽ phải làm như thế nào khi nghe được câu đó. Đại loại nghĩ rằng sẽ tận dụng cơ hội làm mình làm mẩy, cạch mặt luôn mấy tháng cho người kia biết điều. Ngặt nỗi, thực tế lại khác ra. Thực tế là chỉ cần nhìn ai đó chớp chớp mắt, làm điệu bộ hối lỗi, là tim gan như có dòng suối mát chảy qua, gột rửa hết oán hận. Xin lỗi xong có hối cải không? Cậu hỏi lại chắc chắn. Chị thành thật gật đầu. Cậu nghiêm mặt hỏi tiếp, lần sau có dám tái phạm không? Như một đứa trẻ, chị nhanh chóng lắc đầu. Thấy Niệm có vẻ chưa tin lắm, chị rối rít khẳng định, không bao giờ dám tái phạm nữa luôn, không đời nào luôn ý, cho tiền cũng không dám. Thế cho vàng thì dám? Không, hâm mà, vàng bạc kim cương cũng không sánh được với Niệm, Niệm là nhất á. Chị vỗ vỗ má Niệm nịnh nọt, Niệm bắt lấy tay chị. Chị cứ nghĩ Niệm giận chị nên tính đẩy tay chị ra cơ. Ai ngờ không phải, Niệm bỏ tay chị vào trong túi áo của Niệm, sau đó dùng hai tay đỡ gáy chị, khẽ cúi xuống hôn chị, rất sâu, rất tình và ngọt thấu xương, thấu tủy.